Cửu vực kiếm đế, chương 496, chín vực chấn động, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bên trong hư không, đột nhiên lắng lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên trên thân lực lượng. Vậy dần dần lắng lại, nhìn tựa hồ là cũng không bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là hiện tại tùy ý là ai, nhìn về phía Sở Phong Miên trên thân khí tức, đều sẽ cảm thấy có chút khác biệt. Trên người Sở Phong Miên, phảng phất là có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vượt qua vạn lôi đế kiếp, hủy diệt lôi đế, Sở Phong Miên liền là có một loại miệt thị hết thảy khí chất. Liền xem như tại cường đại cường giả, bây giờ tại Sở Phong Miên trước mặt, Sở Phong Miên cũng sẽ không mảy may e ngại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên liền ngay cả thiên ý thẩm phán còn không sợ. Những người khác, càng là lại có thể thế nào? Vượt qua vạn lôi đế kiếp, Sở Phong Miên lực lượng chuyển biến, mặc dù cực lớn, nhưng là xa xa không chống đỡ được tâm hắn thái bên trên chuyển biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một tôn cường giả, nhất định phải có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi tâm tính. Không phải lời nói, gặp được cường giả, trong lòng sinh ra sợ hãi, chỗ nào còn sẽ có lấy bất luận cái gì khả năng đối kháng cơ hội. Rốt cục bước vào thần lực cảnh, càng là vượt qua vạn lôi đế kiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên trong lòng lộ ra mấy phần vui mừng. Hiện tại hắn rốt cục đã là thoát ly sâu kiến phạm chú. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vượt qua vạn lôi đế kiếp, ngừng tụ bản mệnh kiếm nguyên. Hiện tại Sở Phong Miên thực ghi chép, lại tiến một bước, lần này tiến về hư không hải, liền xem như gặp được thật nhan cổ long đế động phủ. Sở Phong Miên vậy có tự tin, đạt được trong đó hết thảy cơ duyên. Thân hình hắn khẽ động, lập tức từ sâu trong hư không rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là cái này vạn lôi đế kiếp ảnh hưởng còn xa hoàn toàn không chỉ như thế. Vạn lôi đế kiếp vượt qua một khắc, quả thực là to như vậy chín vực bên trong, đều có cảm giác, cất giấu trong đó vô số lão cổ đồng, đều là nhao nhao mở hai mắt ra, từng cái ánh mắt bên trong, tràn đầy kinh hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vạn lôi đế kiếp, có người vượt qua, là ai, người nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, này khí tức, đến từ Bắc Vực, Hoàng Vu Bắc Vực, lại là xuất hiện như này nhân vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đã ngàn năm, không có người vượt qua vạn lôi đế kiếp đi. Cái này chín vực bên trong, lại là một tôn cường giả khủng bố, muốn xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một chút lão cổ đồng, cảm giác được cái này một cỗ khí tức, đều là ngẩng đầu, không khỏi cảm thán một tiếng. Chín vực chấn động, không chút nào khuếch đại. Vô số tin tức, tại trong vòng một ngày, lan truyền nhanh chóng, truyền khắp toàn bộ chín vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đặc biệt là Bắc Vực bên trong, Bắc Mang Học Viện, bọn họ cảm giác được khí tức càng thêm rõ ràng. Chúng ta Bắc Vực, lúc nào xuất hiện dạng này nhân vật, vượt qua vạn lôi đế kiếp. Đừng nói là vượt qua, liền xem như vạn lôi đế kiếp xuất hiện, đều là ngàn năm trước đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bắc Mang Học Viện chỗ sâu, vô số lão cổ đồng đều bị lập tức bừng tỉnh lên, nhao nhao nghị luận. Một tiếng cổ lão đường cực điểm thanh âm đột nhiên vang lên, trong giọng nói vậy lộ ra mấy phần kinh hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này vạn lôi đế kiếp vị trí chính là chúng ta Bắc Mang Học Viện phụ cận. Lại một tôn cổ lão thanh âm đột nhiên xuất hiện, ngữ khí đại hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải là chúng ta Bắc Mang học viện đệ tử. Chúng ta Bắc Mang học viện nếu là xuất hiện dạng này đệ tử, tuyệt đối là hảo hảo bồi dưỡng mới được. Vượt qua vạn lôi đế kiếp thiên tài. Bồi dưỡng tốt, đủ để giúp bọn ta Bắc Mang học viện cùng 7 đại tông môn tranh phong. Rất nhanh, lại là một đạo cổ lão âm thanh âm vang lên. Trong giọng nói hơi có chút thất lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải. Căn cứ tin tức, nội môn đệ tử hạt giống, hạch tâm đệ tử bên trong. Mấy ngày nay đều không có người vượt qua sinh tử đại kiếp. Đó là ai? Cách chúng ta Bắc Mang học viện rất gần. Không phải là ma môn người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này chủ nhân thanh âm. Cực kỳ kinh dị. Tại Bắc vực bên trong. Vô số thế lực bên trong. Có khả năng nhất xuất hiện thiên tài như thế. Chỉ có Bắc Mang học viện cùng ma môn. Ma môn tại Bắc vực thế lực. Mặc dù không bằng Bắc Mang học viện. Nhưng là hắn tòa thứ hai. Cũng không có người dám đi tranh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nếu là ma môn đệ tử bên trong. Xuất hiện dạng này thiên tài. Nhất định phải bóp chết mới được. Ma môn một mực bị chúng ta Bắc Mang học viện ép một đầu. Nhưng là bọn họ thế lực. Vậy đã tráng lớn hơn rất nhiều. Một khi là để dạng này trời mới trưởng thành. Ma môn lại thêm một viên cường giả lời nói. Đã là đủ để cùng chúng ta Bắc Mang học viện chân chính chống lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một đường đằng đằng sát khí thanh âm. Đột nhiên vang lên. Dạng này thiên tài. Nhất định phải bóp chết mới được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Từng tiếng tranh luận âm thanh. Không ngừng vang lên. Yên tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Một đạo uy nghiêm nhất âm thanh âm vang lên. Tướng cái này vô số tranh luận. Toàn bộ đều ép xuống. Căn cứ địa ma môn bên kia tin tức, bọn họ bây giờ vậy đang tìm đến cùng là ai? Xem ra hẳn không phải là ma môn đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải chúng ta Bắc Mang học viện đệ tử, cũng không phải ma môn đệ tử. Đã là đạt được một chút kỳ ngộ thiên tài. Loại này không có thế lực thiên tài. Càng hẳn là lôi kéo. Đem hắn lôi kéo đến chúng ta Bắc Mang học viện đến. Chúng ta liền có miễn cưỡng cùng 7 đại tông môn đi chống lại cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhanh chóng phái người. Trước đi tìm người này. Không thể để cho ma môn người đoạt trước một bước. Tìm kiếm được hắn. Nếu là lôi kéo không được. Liền diệt sát người này. Không phải sớm muộn thành làm tai họa. Thanh âm này. Chém đinh chặt sát, liền là không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Hắn mở miệng, không người dám phản bác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vâng, vô số thanh âm, đồng thời vang lên, chính là nhao nhao rời đi. Tiêu tán, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời một bên khác, lại một lần nữa lòng đất trong động quật. Mấy tôn cường giả. Vậy tại lẫn nhau nói chuyện với nhau. Vạn lôi đế kiếp xuất hiện. Có người vượt qua vạn lôi đế kiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Người này. Không phải Bắc Mang học viện đệ tử. Hẳn là một cái đạt được đại kỳ ngộ thiên tài. Tìm tới a. Đem hắn đưa đến chúng ta trong ma môn tới. Có thể tìm tới người này. Bồi dưỡng. Có thể thành cho chúng ta đối phó Bắc Mang học viện lợi kiếm. Phá vỡ Bắc Mang học viện. Ở trong tầm tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Dạng này thanh âm. Còn rất nhiều rất nhiều. Cơ hồ Bắc vực thế lực khắp nơi. Đều đang nghị luận đến cùng là ai. Vượt qua vạn lôi đế kiếp. Lôi kéo. Bóp chết. Vô số không đồng ý với ý kiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngắn ngủi không đến một ngày thế gian. Toàn bộ Bắc vực, đều đột nhiên trở nên náo nhiệt khó phân. To như vậy Bắc vực, đã là ngàn năm qua không có con náo nhiệt như vậy. Trần Chính chín vực chấn động, chính là hôm nay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà thân là đây hết thảy hạch tâm. Sở Phong Miên, còn hoàn toàn không biết. Hắn vượt qua vạn lôi đế kiếp, lại là đưa tới to lớn như thế chấn động. Hắn chỉ là đột phá không gian, về tới Bắc Mang trong học viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên vừa về tới Bắc Mang học viện, chính là phát hiện không giới đa kích Prezede bên trong ngọc phù vang động. Sở Phong Miên mở ra xem, chính là Bạch Huyên kêu gọi. Sở Phong Miên, ta động phủ tại ngũ đẳng dãy núi mây mù sơn mạch bên trong. Người tới ta động phủ A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Huyên thanh âm, từ đó vang lên, một câu nói xong, chính là không có thanh âm. Sở Phong Miên thân hình khẽ động, lập tức chính là đi tới cái kia ngũ đẳng dãy núi. Mây mù sơn mạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cơ hồ vô thanh vô tức ở giữa, chính là tiến vào trong đó. Cái này từng tòa tu luyện trong dãy núi, lúc đầu cũng đều là bố trí vô số cấm chế, trận pháp. Nếu là lúc trước, Sở Phong Miên vậy chỉ có thể chờ đợi Bạch Huyên đem hắn tiếp đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là hiện tại, Sở Phong Miên bước vào thần lực cảnh. Càng là vượt qua vạn lôi đế kiếp, thực lực không biết là tăng lên gấp bao nhiêu lần. Cấm chế này trận pháp, tại Sở Phong Miên trước mặt, đơn giản như là tiểu hài tử đồ chơi đồng dạng. Căn bản ngăn không được Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay xuyên qua cái này vô số cấm chế trận pháp. Đi tới mây mù sơn mạch bên trong, tìm kiếm Bạch Huyên khí tức, đi thẳng tới Bạch Huyên động phủ trước, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.